Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Lộng Viêm Quyết. Tinh Không Hỏa Hoàng. Tại đấu vương đấu hoàng cấp bậc chiến đấu bên trong, Thiên Cung có thể nói là chiếm hết thượng phong, đánh đâu thắng đó. Mà tại đấu tông cấp bậc đại chiến bên trên, dòng dã 10 năm vị Thiên Cung đấu tông cơ hồ là treo lên đánh Ma Viêm Minh Hàn Phong chờ 7 vị đấu tông, nhất là Tiểu Y Tiên, đã đi đến 9 sao đấu tông nàng. Cơ hồ một người liền có thể áp chế 4-5 vị đấu tông cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, trước hết nhất ra mặt Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành, liền bị Tiểu Y Tiên đoạn đi một tay. Minh Cốt Tông Âm Cốt lão người càng bị Gia Hình Thiên Hải Ba Đông hai người hợp lực đánh giết. Keng, đột nhiên một đạo thanh thúy tiếng kim loại sau lưng Tiểu Y Tiên bộc phát ra, chợt một đạo hắc ảnh lảo đảo lui về sau mấy bước, phương mới đứng vững thân hình. Đám người định thần nhìn lại, chính là Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn. Các ngươi Ma Viêm Cốc liền này một ít bản lĩnh sao? Đánh lén manh khóe, đối với ta vô dụng. Tùy ý một kích đẩy lui đánh lén Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, nghe nói lời ấy, Phương Ngôn trên mặt tiếu dung dần dần âm hàn, chậm rãi nói, vậy liền mời Thiên Độc Nữ hảo hảo nếm thử ta Ma Viêm Cốc nhân tạo dị hỏa. Vừa mới nói xong, Phương Ngôn bỗng nhiên quát, lão nhị, lão tam. Nghe được Phương Ngôn tiếng quát, nguyên bản cùng Thiên La Vệ chiến đấu, thực lực đều tại đấu hoàng đỉnh phong Ma Viêm Cốc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức ứng quát một tiếng, chợt phi thân mà tới, thủ ấn cấp tốc dương ra. Mà theo bọn hắn thủ ấn biến động, ba đạo nhạt ngọn lửa màu xám đột nhiên tự trong cơ thể của bọn họ lượn lờ mà ra, ở giữa không trung ngưng tập hợp một chỗ. Trong chốc lát, ba đạo hỏa diễm dung hợp, một đoàn màu nâu xám quỷ dị hỏa diễm chính là chậm rãi bốc lên tại trên bầu trời. Theo cái này đoàn màu nâu xám hỏa diễm xuất hiện, vùng chân trời này nhiệt độ đột nhiên lên cao, thậm chí ở đằng kia hỏa diễm chung quanh, không gian đều là xuất hiện một chút khe hở. Đây chính là Ma Viêm Cốc truyền thừa đấu kỹ, địa giai trung cấp công pháp Lộng Viêm Quyết. Nhân tạo dị hỏa, gấp đôi đề thăng chiến lực, tên là Hóa Sinh Hỏa. Một tên đấu tông, hai tên đỉnh phong đấu hoàng chỗ chế tạo Hóa Sinh Hỏa, đủ để uy hiếp 7 sao trở lên cao giai đấu tông. Lúc này, đóa này màu nâu xám hỏa diễm lơ lửng tại Tiểu Y Tiên trên đỉnh đầu, tựa như một đoàn màu xám như mặt trời, không ngừng tản mát ra một loại làm cho không gian đều là vì đó vặn vẹo khủng bố nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ đã rất gần chu thần đạt được những dị hỏa kia. Lão nhị, lão tam. Phương Ngôn âm trầm cười một tiếng, lập tức nghiêm nghị quát, Tinh Không Hỏa Hoàng. Lời còn chưa dứt, Phương Ngôn trong tay ấn kết mạnh mẽ động một cái, chân trời cái kia màu nâu xám hỏa diễm bỗng nhiên hóa là một con nửa thước lớn hỏa diễm điểu. Mắt thấy Phương Ngôn động thủ, cái khác hai tên Ma Viêm Cốc trưởng lão nao nao nhìn nhau liếc mắt, chợt cắn răng một cái. Thủ ấn biến động, nồng đậm màu nâu xám hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể nộ phô thiên cái địa bảo dũng mà ra. Chợt tại thiên không xen lẫn, đều dung nhập cái kia hỏa điểu bên trong. Grau, màu nâu xám hỏa diễm giống như tầng mây không ngừng sôi trào. Qua trong giây lát, một đạo to gió chim tiếng gáy đột nhiên từ cái kia màu nâu xám trong ngọn lửa vang lên. Lửa vân ba động, một con chừng 10 trượng trở lại khổng lồ cự hình hỏa điểu từ cái kia hóa sinh hỏa bên trong ngưng tụ thành hình. Xanh thảm trên bầu trời, to lớn hỏa điểu vỗ cánh lơ lửng chân trời, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng từ trong cơ thể càn quét mà ra, làm cho vùng chân trời này không gian đều là vặn vẹo vỡ ra. cường đại khí thế khiến người ngạt thở. Khi cái này tinh không hỏa hoàng xuất hiện lúc, Phương Ngôn ba người sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt rất nhiều. Khí tức cũng là cấp tốc, uể oải. Hiển nhiên, vì ngưng tụ ra cái này có được cực lớn lực phá hoại, tinh không hỏa hoàng đã tiêu hao bọn hắn gần như hơn phân nửa lực lượng. Nhưng mà sắc mặt mặc dù trắng bệch, có thể Phương Ngôn hai đầu lông mày vệt kia ngoan lệ lại là càng thêm nồng đậm. Hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên cười quái dị một tiếng. Nói, thiên độc nữ, chẳng biết so với ngươi tám sao đấu tông thực lực, ta cái này tinh không hỏa hoàng như thế nào? Nghe nói lời ấy, Tiểu Y Tiên khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Hời hợt nói, đây chính là các ngươi sát chiêu. Nghe được Tiểu Y Tiên dễ dàng như vậy ngữ khí, Phương Ngôn khóe mắt run lên, xanh mặt. Ánh mắt chuyển hướng hai gã khác Ma Viêm Cốc trưởng lão. Âm trầm gầm nhẹ nói, tế lửa, nghe được Phương Ngôn gầm nhẹ, cái kia hai tên trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt răng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái đỏ thắm máu tươi lập tức phun ra, quay tròn tại trước mặt xoay tròn không ngớt, mà hai tên trưởng lão vốn là uể oải khí tức càng là lại lần nữa suy yếu. Hiển nhiên, cái này một ngụm máu tươi, chính là ẩn chứa trong cơ thể của bọn họ là tinh thuần nhất đấu khí bản thể tinh huyết. Phốc phốc, thấy thế, cái kia Phương Ngôn cũng là cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng ngón tay một dẫn, mặt khác hai đoàn máu tươi tiêu xạ mà đến, cuối cùng ba đám huyết dịch ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu nâu đậm huyết dịch đoàn. Đi, tay áo vung lên, đoàn kia huyết dịch tiêu xạ mà ra. Cuối cùng trực tiếp là đầu nhập tiến cái kia to lớn hỏa hoàng bên trong. Huyết dịch nhập thể, cái kia giang ra hai cánh tinh không hỏa hoàng lập tức ngưng kết. Một cỗ quỷ dị huyết hồng chi sắc, từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Đem hỏa hoàng chuyển biến thành quỷ dị huyết hồng chi sắc. Nương theo lấy hỏa hoàng nhan sắc chuyển biến. Một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh. Cũng là chậm rãi tự trong cơ thể lan tràn ra. Cuối cùng đem vùng chân trời này đều là phủ lên được hơi có vẻ tinh hồng. Mà lại, lúc này cái này huyết hồng hỏa hoàng khí tức. Cũng là cường hãn hơn lúc trước mấy lần không ngừng. Thậm chí... có lẽ là bởi vì Phương Ngôn ba người bản thể tinh huyết nguyên nhân. Hiện tại cái này tinh không hỏa hoàng. Nhìn qua tựa hồ cũng là có thô thiển linh trí. Nhìn qua cái này huyết hồng hỏa hoàng. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệt kinh ngạc. Cái này Ma Viêm Cốc ba người hợp lực. Quả thật có thể cùng nàng miễn cưỡng chống lại. Bất quá. Cái này cũng không phải cái gì một đối một công bằng quyết đấu a. Tiểu Y Tiên mỹ lệ trong hai con ngươi hiện lên nồng đậm rào hoạt ý vị. Một giây sau, chỉ nghe một đạo binh khí vào thịt, phốc phốc, tiếng vang lên. Cái kia Ma Viêm Cốc nhị trưởng lão, một tên đỉnh phong đấu hoàng lồng ngực, chính là bị một cây màu đen thương thép bỗng nhiên xuyên qua. Ma Viêm Cốc nhị trưởng lão, chết. Không, mắt thấy cùng mình cùng chung hoạn nạn mấy chục năm nhị trưởng lão bị một thương đâm chết. Phương Ngôn lập tức điên cuồng. Hắn nháy mắt tụ lên toàn thân đấu khí. Muốn giết chết cái này đánh lén bóng đen. Nhưng mà, cái này thân ảnh màu đen lại biến thành một đạo chân chính cái bóng. Như sương khói giống nhau tiêu tán tại không trung, lại tại mấy trăm trượng bên ngoài đất trống đột nhiên xuất hiện. Chính là tinh thông ám hệ đấu kỹ cổ tộc đấu tông lăng ảnh. Lần này vây quét Ma Viêm Minh, Huân Nhi cũng chưa khoanh tay đứng nhìn, mà là đem hộ vệ của mình lăng ảnh ra phái ra. Lăng ảnh vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Chờ đến chính là giờ khắc này, làm can, dám giết ta Ma Viêm Cốc trưởng lão, quả thực khinh người quá đáng. Vệ ma quỷ thủ. Một đạo thanh âm tức giận vang lên, lập tức, một con từ vết nứt không gian cùng huyết nhục oan hồn tạo thành bàn tay đen thùi. Đột nhiên hướng phía thiên cung hơn 10 vị đấu tông cường giả chộp tới. Loại này trước mắt, bởi vì Chu Thần cùng một số người khác kiềm chế, mà không nguyện ý hiển lộ tung tích 9 sao đỉnh phong đấu tôn địa ma lão quỷ. Cuối cùng bốc lên cực đại phong hiểm, nhịn không được xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.